Chương 4803 tối cường thăng cấp hệ thống. Ai cũng không được. Người đăng, Quách Tĩnh Long đình phía trên, một vòng đỏ tươi vạch phá bầu trời, không phải người khác, chính là đã rút đi La Lị chi thân Đồ Sơn Tiểu Tô, không, giờ phút này cũng đã xưng là Đồ Sơn Tiểu Hồng. Tỷ tỷ, đại tỷ. Đồ Sơn Tiểu Nhã cùng Đồ Sơn Nhỏ cho một mặt chấn kinh, nhưng càng nhiều hơn chính là kích động, các nàng cho tới bây giờ đều biết, Đồ Sơn Tiểu Tô chính là Đồ Sơn Tiểu Hồng. Các nàng vẫn cho là, chỉ có bọn hắn yêu tộc thánh vật, mới có thể để đoàn núi. Tiểu Hồng khôi phục ký ức, khôi phục tu vi, thật không nghĩ đến, ở thời điểm này, Đồ Sơn Tiểu Hồng vậy mà trực tiếp xuất hiện, mà lại, Đồ Sơn Tiểu Hồng khí tức trên thân, cực kỳ khủng bố, sau lưng tám đuôi. Càng là đầy trời lấp mặt đất. Đồ Sơn yêu hồ. Hư không bên trên, Dương Tiễn biến sắc, nếu là vẻn vẹn linh hồ, tự nhiên sẽ không để cho Dương Tiễn động dung. Thế. Nhưng là khi ánh mắt của hắn nhìn thấy tám đuôi thời điểm, liền không phải do. Hắn không khiếp sợ, từ thượng cổ phong thần thời kỳ, Dương Tiễn cũng đã là danh chấn thiên địa. Thần tướng. Nhưng đối mặt cửu vĩ hồ, lại là nhiều lần gặp khó, chỉ một điểm này, liền có thể nhìn ra, cửu vĩ nhất tộc cường đại. Nếu là ngươi đã sinh ra cửu vĩ, nói không chừng bổn quân hôm nay, muốn diệt Long Đình, còn có chút khó khăn. Đáng tiếc, ngươi chỉ có tám đuôi, liền xem. Như tu vi của ngươi đã có đại la đỉnh phong, vẫn như cũ không nhìn. Dương Tiễn trấn định lại, thần mục chi quan vẫn tại tụ tập, không ngừng hội. Tụ vào một chỗ, uy lực ngập trời. Không đáng chú ý. Truyền thuyết ngươi từng chém hiên viên mộ phần cửu vĩ. Nhưng ngươi có biết, ta linh hồ nhất tộc cũng có rất nhiều chủng tộc. Hết lần này tới lần khác, ta Đồ Sơn, chính là linh hồ một mạch, mạnh nhất chiến tộc. Hôm nay ta liền muốn nhìn xem, ta chi tám đuôi, có đủ hay không ngươi nhìn. Đồ Sơn Tiểu Hồng bá khí mở miệng, tám đuôi khẽ động, trực tiếp đem huyền hộ. Thân ảnh lôi cuốn xuống tới. Sau đó tám đuôi tề động, che đậy nửa cái hư. Không, đem Long Đình triệt để cho bao dung. Mạnh nhất chiến tộc. Không biết mùi vị, bổn quân chính là Thiên Đình chiến. Thần, chính là tam giới chiến thần, tại bổn quân trước mặt, ngươi dám nói. Chiến. Dương Tiễn hơi nheo mắt lại, tập trung cùng một chỗ, thần mục chi. Quan càng là theo tâm ý mà động, trực tiếp khóa chặt Đồ Sơn Tiểu Hồng. Bất nói nhiều lời, tam nhãn tặc, cô nãi nãi bảo hôm nay giết ngươi, liền. Muốn giết ngươi. Hu ma, ba. Đồ Sơn Tiểu Hồng ánh mắt lăng lệ, trực tiếp thi triển pháp tướng thiên địa. Hóa thân ngàn trượng chi thân, sau đó bỗng nhiên một chưởng rơi xuống ầm ầm ầm ầm, lực lượng kinh khủng theo một tay mà ra, chính là thiên mục chi quang, tại lúc này đều bị trở nên ảm đạm vô cùng. Đột nhiên ở giữa rút lại gần như. Đây là Tiểu Tô. Long Đình bên trong, Huyền Ngọc một mặt kinh ngạc, có chút khó có thể tin. Trước đó cái kia người vật vô hại, một mặt ngốc manh Tiểu Tô, vậy mà trong một chớp mắt biến thành trước mắt cái này chiến lực phá trần tuyệt mỹ thiếu nữ. Quá lợi hại. Ta nghĩ Long Phi ca ca khẳng định là trước kia liền biết Tiểu Tô có lực lượng như vậy. Tiểu Ngọc Nhi cũng mở miệng nói ra, trong mắt vẫn như cũ treo lệ quang, ẩn ẩn lo lắng. Hừ, ta liền nói, đại phôi đảng làm sao lại hảo tâm như vậy, nguyên lai là đã sớm mưu đồ làm loạn. Huyền Ngọc hừ một tiếng, nhưng trong mắt nhưng không có ghen ghét, cũng không có sinh khí, có chỉ là kích động, bởi vì giờ khắc này, Long Đình có thể hay không bảo toàn, tất cả hy vọng tất cả đều ngưng tuyệt Tiểu Tô Tô trên người một người. Cái gì? Vậy mà bổn quân thần mục chi quan đều không sợ. Trong hư không? Dương Tiễn cũng là chấn động vô cùng, lúc đầu, hắn coi là Đồ Sơn Tiểu Hồng chỉ có tám đuôi, cho dù có thể để cho hắn coi trọng, nhưng cũng tuyệt đối không có khả năng ngăn cản thần mục chi quan, nhưng bây giờ, thần mục chi quan vậy mà tại đối phương một chưởng phía dưới. Liền trở nên ảm đạm không ánh sáng. Cái này khiến Dương Tiễn trong lòng đồng dạng rung động, nhưng lúc này, Đồ Sơn Tiểu Hồng nhưng căn bản không để ý tới, một chưởng té ra, tiếp lấy lại là một chưởng rơi xuống. Ba mũi hai nhận thương, chém. Dương Tiễn cũng rốt cục động dung, thần mục chi quan tiếp tục ngăn cản, Đang lúc trở tay, cầm trong tay ba mũi hai lưỡi. Đao tế ra, vung ra một đạo đoạt mang, xoát đoạt mang đảo qua, cùng Đồ Sơn Tiểu Hồng một chưởng tại hư không va chạm ầm ầm, lần này, tạo thành khủng bố chi lực càng là kinh người, so trước đó hai cái. Long Vương còn kinh khủng hơn, tinh không đều trở nên ảm đạm không ánh sáng. Cửu Thiên Ngân Hà Chi Thủy nghiêng, lan tràn nhân gian, mà cái này Ngân Hà Chi Thủy rơi xuống phương hướng, không phải địa phương khác, chính là Long Đình, có thể đoán được, nếu là cái này Ngân Hà Chi Thủy rơi xuống, toàn bộ 10 vạn. Núi đều đem hủy hoại chỉ trong chốc lát, hóa thành hư không, đến lúc đó, coi như Long Đình siêu nhiên, cũng không còn tồn tại. Linh Hồ Chiến Tộc sao? Quả nhiên không tầm thường. Bất quá, ngươi khi bổn quân đều là thần mục là mù sao? Ngươi bây giờ vận dụng lực lượng, căn bản chính là một loại tiềm ẩn trong thân thể lực lượng, căn bản cũng không phải là chính ngươi. Hiện tại như thế siêu phụ tải xuất thủ, nhất định rất khó chịu. Đi, y. Muốn nhất cổ tác khí đem bổn quân đẩy lui. Chỉ có thể nói, ngươi quá ngây thơ. Bổn quân ngược lại là muốn nhìn, ngươi đến cùng còn có thể kiên trì bao lâu. Dương Tiễn trầm giọng nói, lần này giao phong, hắn đã cảm giác được, Đồ Sơn Tiểu Hồng lực lượng đang không ngừng suy yếu. Chợt thần mục lóe lên, liền nhìn ra hiện tại Đồ Sơn Tiểu Hồng trạng thái, trong lúc nhất thời trong lòng ngạo nghễ, không còn thận trọng. Đồ Sơn Tiểu Hồng khẽ nhíu mày, ngẩng đầu ở giữa, trong mắt lại trở nên kiên nghị vô cùng. Lúc này, nàng đã không đường thối lui, không hiểu ở giữa, trong đầu của nàng hiện ra Long Phi bộ dáng. Không được, đây là cơ nghiệp của hắn, cho dù chết, ta cũng phải vì hắn lưu lại. Y. Linh động, hồn động, cửu vĩ ra. Đồ Sơn Tiểu Hồng hét lớn một tiếng, giờ khắc này, nàng đã quyết định liều mạng. Đại tỷ không cần a. Phía dưới, Đồ Sơn Tiểu Nhã hét lớn một tiếng, liều mạng. Muốn ngăn cản, thế nhưng là Đồ Sơn Tiểu Hồng hiện tại lực lượng căn bản không phải nàng có thế phá vỡ. Tiểu Nhã, đây là có chuyện gì? Huyền Hộ sắc mặt trắng bệch, cố nén thống khổ. Mở miệng hỏi. Huyền Hộ tỷ tỷ, đây là đại tỷ chuẩn bị sau đó thần hồn của mình, thiêu đốt. Mình yêu linh, dùng tất cả lực lượng, được ăn cả ngã về không, kích thích mình. Sinh ra cửu vĩ, sau đó bộc phát một kích mạnh nhất. Tiểu Nhã khóc rống không? Thôi, cả người cơ hồ lâm vào điên dại trạng thái, lời vừa nói ra. Huyền Hộ, Huyền Ngọc, Tiểu Ngọc Nhi, trên mặt đều ngưng tụ ra vô tận bi thương. Long Phi, ngươi vì cái gì vẫn chưa xuất hiện? Huyền Ngọc khóc lóc kể lể, một mặt bất lực. Long Phi ca ca, ngươi mau lại đây a, bằng không, ai có thể cứu Tiểu Tô Tô? Tiểu Ngọc Nhi trong mắt rơi lệ không ngừng, một mặt yếu đuối, mà Đồ Sơn Tiểu Nhã, vào lúc này càng là ngất đi, huyết lệ từ trong mắt chảy ra, hình tượng lại chuyển, hư không bên trên, Dương Tiễn nhìn xem Đồ Sơn Tiểu Hồng như vậy liều mạng, trong mắt cũng xuất hiện trang nghiêm. Ngươi không muốn sống nữa sao? Đáng giá không? Cái này Long Đình đến tột cùng có gì tốt, vậy mà đáng giá ngươi liều mạng như vậy? Ngươi cũng đã biết, một khi thiêu đốt yêu linh, liền xem như ngươi kích hoạt lên cửu vĩ, cũng chưa chắc có thể làm gì bổn quân. Mà ngươi, lại hẳn phải chết không nghi ngờ. Dương Tiễn trầm giọng nói, tựa hồ lòng có không đành lòng. Không có gì có đáng giá hay không, cái này Long Đình là Long Phi ca ca cơ nghiệp, là hắn nhiều ngày như vậy muốn bảo vệ đồ vật. Ta tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào hủy diệt. Liền xem như ngươi cũng không được. Thứ chín đuôi, ra. Đồ Sơn Tiểu Hồng một mặt kiên quyết, ngửa mặt lên trời hét dài, tràn ngập vô tận kiên định.